Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 76, lại cháy lên đồ đằng lửa. Chiến hậu hỏa bộ lạc chiến sĩ đang đánh quét chiến trường. Nhật đồ đằng vu chỉ huy đội ngũ tại chỗ đóng quân chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi một đêm. Đệ ngũ huyền chậm rãi từ đội ngũ hậu phương cao điểm trên đi xuống. Vị trí của hắn tới gần dòng suối. Phát hiện trước nhất hắn là đến bờ sông múc nước hỏa bộ lạc người. Ô ô, ô ô ô, cái thứ nhất nhìn thấy đệ ngũ huyền hỏa bộ lạc người bỏ xuống thùng gỗ. La lên chỉ hướng đệ ngũ huyền. Càng ngày càng nhiều người phát hiện hắn. Có người chạy hướng hỏa bộ lạc đội ngũ. Có người kinh ngạc qua đi nghi ngờ cùng đồng bạn tụ tập cùng một chỗ. Cũng có trực tiếp phủ phục quỳ xuống đất. Bờ sông đội ngũ hoảng loạn lên. Đám người ồn ào không chịu nổi. Xuất phát trước, bọn hắn đã biết mình muốn tìm hỏa đồ đằng kiểu dáng. Từ kinh khủng cự quy trở đi, đồ đằng thạch dưới ánh mặt trời lóe ra hào quang chói sáng. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, nhưng ở quang mang chiếu xuống, đệ ngũ chân châu tính chất thân thể y nguyên lóng lánh quang mang. Ô ô ô, có người hô lên hỏa đồ đằng danh tự. Cái này tiếng hô như là nhóm lửa pháo. Một nháy mắt tại bộ lạc bên trong truyền lại. Phảng phất hài khiếu đồng dạng càng lúc càng lớn. Ô ô ô, ô ô ô, thanh âm càng ngày càng chỉnh tề. Cũng càng lúc càng lớn. Tiểu vương bát cũng nhận ảnh hưởng. Không có nghịch ngợm, mà là theo la lên tiết tấu từng bước một tiến lên. Hắn mỗi một bước đều dẫm đang gào thét khoảng cách. Phảng phất nâng đỡ lấy thần đề. Từ trên thần đàn đi hướng tín ngưỡng chi địa. Nhật đồ đằng vu chạy đến thời điểm. Nhìn thấy chính là dạng này một bức tranh. Đệ ngũ huyền đặc hữu đồ đằng thuộc tính. Một nháy mắt hấp dẫn sự chú ý của hắn. Hắn là thuần túy hỏa bộ lạc hậu duệ. Chôn sâu tại huyết mạch ở giữa lực lượng để hắn bản năng thân cận hỏa đồ đằng. Tín ngưỡng hỏa đồ đằng. Ô ô ô, nhật đồ đằng vu lập tức gia nhập tiếng kêu to bên trong. Hắn cho thấy cuồng nhiệt, để chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc. Bộ lạc của ta nhà, các hài tử của ta, những năm này, các người chịu khổ, đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong nhẹ giọng nhắc tới. Lời này chỉ có hắn cùng tiểu vương bát có thể nghe được. Nhưng hắn tinh thần lực lại tại một nháy mắt phóng xạ toàn bộ đội ngũ, làm cho tất cả mọi người nội tâm đạt được an ủi. Đây là đồ đằng cùng bộ lạc ở giữa liên hệ, như nước cùng cá, bầu trời cùng hùng ưng. Ô ô ô, rất nhiều thuần túy hỏa bộ lạc người quỳ xuống đất khóc giống. Tựa như nhiều năm người xa quê bỗng nhiên về đến trong nhà. Nước mắt không nhịn được lưu lạc xuống tới. Trong miệng nghẹt ngào không thôi. Phương xa, rút lui sau vẫn như cũ quan sát đến hỏa bộ lạc đội ngũ long bộ lạc đồ đằng chiến sĩ kinh ngạc nhìn. Qua trời kêu đất hỏa bộ lạc chiến sĩ. Không rõ ràng cho lắm. Cô rát nhiều cái đi. Hắn hỏi thăm bên cạnh đồng bạn. Nơi xa đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Người bên cạnh đưa tay chỉ hướng hỏa bộ lạc hậu đội phương hướng. Nơi đó là hỏa bộ lạc người trào lên đi phương hướng. Ở nơi đó, có lớp lóe quang mang. Không đánh giá ba lạc lớn cái. Hắn suy đoán kia chẳng lẽ là hỏa bộ lạc trong truyền thuyết đồ đằng thạch. Nghi ngờ hướng đồng bạn hỏi thăm. Đồng bạn cũng suy đoán hẳn là hỏa đồ đằng. Hai người thương lượng một trận, quyết định phái người đem cái này nhất trọng phát hiện lớn nói cho long bộ lạc vu. Xa xa chú ý đệ ngũ huyền cũng không thể cảm nhận được. Không có điểm đốt đồ đằng lửa hắn, cảm thụ năng lực cũng không cường đại. Chậm rãi tiến vào hỏa bộ lạc trong đội ngũ, nhật đồ đằng vu không kịp chờ đợi để người tìm tới hòn đá. Tại đệ ngũ huyền trước mặt làm thành một vòng tròn. Lại để vào nhánh cây. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Nhật đồ đằng vu hô to lấy. Hôm nay, Hỏa Hồ Đằng trở về, Hỏa Hậu Lạc chắc chắn quay về Vinh Quang Đỉnh Phong, trở thành Chí Cao Vô Thượng Hỏa Bộ Lạc, trở thành Bất Hủ Hỏa Bộ Lạc. Cho dù tại dạng này trang trọng trường hợp, Đệ Ngũ Huyền vẫn như cũ hơi kinh ngạc, không rõ Hỏa Bộ Lạc lúc nào có Vinh Quang Đỉnh Phong. Hắn là kinh ngạc, nhưng Hỏa Bộ Lạc chiến sĩ lại là hưng phấn. Dạng này lời tiên tri tại Hỏa Bộ Lạc lưu truyền trăm năm. Từ đời thứ tư Vu Hô lên câu nói này bắt đầu. Nó tựa như trong bóng tối lấp lánh ánh lửa, chỉ dẫn lửa cháy bộ lạc tiến lên. Đây là ý chí truyền thừa, đây là tinh thần chỗ. Nhiều khi, lý tưởng cũng tốt, mộng tưởng cũng được, đều chỉ là mỹ hảo hoang ngôn. Khi nó chưa từng thực hiện thời điểm, chỉ là phiêu phù ở hư không bọt biển, mà một khi bị mơ ước bắt được, nó liền là dẫn đường bó đuốc, bờ biển hải đăng, ô ô, ô ô, ô ô, Nhật Đồ Đằng Vu gầm rú lấy bắt đầu nhảy lên tế tự múa. Động tác của hắn lạnh nhạt, nhảy lên ở giữa trên thân tản ra như là cực nóng ánh nắng đồng dạng đồ đằng lực lượng. Đây là Nhật Đồ Đằng lực lượng. Đệ Ngũ Huyền yên lặng chú ý, cái này Vu được xưng là Nhật Đồ Đằng Vu. Nghĩ đến trên người hắn năng lượng nguồn gốc từ tại Nhật Đồ Đằng. Trên người lực lượng mặc dù là Nhật Đồ Đằng lực lượng, nhưng hắn nhảy tế tự múa lại là tiêu chuẩn Hỏa Đồ Đằng tế tự múa. Từ đời thứ tư Vu sáng tạo, như là thái cực quyền đồng dạng, càng ngày càng nhiều người gia nhập, mà gây nên Đệ Ngũ Huyền chú ý, là vừa vặn tác chiến sau 500 người. Bọn hắn bởi vì thân ở đội ngũ đoạn trước nhất, lại tại quét dọn chiến trường, cho nên là cuối cùng một đợt đến, bọn hắn đạt tới thời điểm, đội ngũ đều nhịp, đứng tại toàn bộ đội ngũ phía trước nhất, là một cái gương mặt dữ tợn lão nhân. Hắn gương mặt dữ tợn, không phải là bởi vì biểu lộ, mà là bởi vì trên mặt hắn vết thương. Trên mặt của hắn tràn đầy thạch đao lợi chảo lưu lại vết sẹo, nhìn kinh khủng dị thường. Từ trong mắt của hắn, Đệ Ngũ Huyền có thể nhìn thấy kích động cùng khắc chế. Ô ô, 500 người bên trong có người hưng phấn gầm rú. Vị này lão chiến sĩ có chút nghiêng đầu, ngoái nhìn nhìn chăm chú. Người kia lập tức ngậm miệng, 500 vắng người mặc đứng đấy. Tại dạng này trường hợp rất là quỷ dị. Lửa, lão nhân đột nhiên giơ tay phải lên hướng lên trời huy quyền. Hô lớn một tiếng lửa, nói là mang theo khẩu âm Hán ngữ. Đệ Ngũ Huyền nghe cực kỳ dị thường thân thiết. Theo lão nhân một tiếng giống, 500 người đồng thời hô to, hỏa. Rất nhiều ngay tại nhảy tế tự múa người bị bọn hắn giật nảy mình. Những người này lại toàn không thèm để ý. Từng cái nhìn trước xem. Không có chút nào phân thần. Sau đó, lão chiến sĩ bày ra tế tự múa thức mở đầu. Động tác này làm phi thường tiêu chuẩn, không kém chút nào tại lúc trước đời thứ tư Vu. 500 người theo lão chiến sĩ động tác cùng một chỗ đưa tay. Đi theo lão chiến sĩ động tác, đều nhịp nhảy lên tế tự múa. Động tác của bọn hắn nhìn ăn khớp mà giàu có mỹ cảm. Vừa nhìn liền biết không ít luyện tập. Cùng Nhật Đồ Đằng Vu động tác sinh sơ hình thành chênh lệch rõ ràng. Đi trước mặt bọn hắn, chúng ta đi nhóm lửa đồ đằng lửa. Tại Hỏa Bộ Lạc mặt người trước, Đệ Ngũ Huyền đối Nhật Đồ Đằng Vu trong lòng còn có bất mãn. Bởi vì tên của hắn, cũng bởi vì hắn không lưu loát động tác, Tiểu Vương Bát chậm rãi khởi động hướng về phía trước. Cái này khiến rất nhiều ngăn tại hắn trước mặt nhảy tế tự múa bộ lạc người không thể không dừng. Lại động tác lẩn tránh, răng rác, Tiểu Vương Bát chân rơi vào Nhật Đồ Đằng Vu quay lại trên nhánh cây. Phát ra đạp gãy nhánh cây thanh âm, Nhật Đồ Đằng Vu động tác không có ngừng. Nhưng hắn đầu lông mày hơi nhúc nhích một chút, cái này nhỏ xíu biểu lộ ra dòng suy nghĩ của hắn. Đệ Ngũ Huyền không tâm tình bận tâm hắn, chỉ cần không gọi Hỏa Đồ Đằng Vu, cũng không thể được hắn tiếp thụ. Đây là ranh giới cuối cùng. Ông, một đám lửa tại 500 mặt người trước dâng lên, hỏa diễm cao tới 3 trượng, đỏ lam đan xen tại hỏa diễm dưới đáy, hình thành thái cực hình ảnh. Lão chiến sĩ ánh mắt lộ ra cực nóng quang mang, hắn nhảy càng thêm ra sức, mỗi một chân rơi xuống đất đều trên mặt đất lưu lại thật sâu cái hố. 500 người cũng phấn khởi, hỏa đồ đằng tại trước mặt bọn hắn nhóm lửa đồ đằng lửa. Cái này tràn đầy tán đồng, để bọn hắn trong lòng lửa nóng. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.